Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 667 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 666 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thành Võ, bạn Tăng Như Huỳnh và bạn Lâm Thanh Ngân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là do mẹ của bạn kể lại, chuyện này xảy ra trong xóm của bạn cách đây cũng khá là lâu rồi. Và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Tuy rằng bạn không có nhìn thấy ma gì cả, nhưng mà nó cũng khiến cho bạn rất là ám ảnh. Mà cho tới tận bây giờ á, là lâu lâu bạn cũng còn nằm mơ thấy, do là vẫn còn sợ các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn kể. Chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi, khi mà bạn còn nhỏ. Thì ở trong xóm của bạn á, là có một cái bà. Bà này á, là trong xóm gọi là bà Hai. Bà Hai này á, là chuyên môn á, là làm cái nghề là bắt trộm mèo, hoặc là bẫy mèo, rồi hoặc là mua thu mua mèo mà ai mà bắt được á, đem lại bán cho bà. Thì lúc đó là bà sẽ trụng nước sôi làm sơ cái con mèo qua, và sau đó là sẽ bỏ cho những cái quán tiểu hổ, những cái quán thịt mèo á các bạn. Thì bà đã làm cái công việc này trong suốt 10 năm trời. Mà trong xóm của bạn á, là mẹ nói rằng á, là mọi người cũng đã khuyên răn rất là nhiều, nói rằng á, là trời, cái công việc này á, là giống như là tội lắm, cho nên á, là bà bỏ đi, bà đừng có làm nữa, kiếm chuyện khác mà làm. Nhưng mà bà này không chịu nha các bạn. Họ nói rằng á, là sợ sau này á, là mất công nghiệp quật, hoặc là hả mất công bị bệnh rồi bị ám này nọ kia vậy đó. Thì cái bà này bà nói rằng á, là tao không có sợ đâu, tao không có sợ đâu, tao chết sớm cũng được nữa. Thì lúc đó là thấy khuyên không được, cho nên á, là bà này cứ làm vậy các bạn. Thì nhà của bà này cũng nghèo lắm, không có giàu đâu, mà dạng giống như là cái nhà lá hồi xưa, mà có cái gian trước gian sau. Nhà lá ở trên thì hay có những cái thanh xà ngang ở trong nhà các bạn. Thì có một hôm đó là bà này đang chuẩn bị một cái nồi nước rất là lớn để mà trụng thịt mèo. Thì khi mà bưng cái nồi nước lớn vậy đó, thì vô tình bà này bà đã bị trợt cái chân. Mà cái lúc trợt cái chân á, thì bà té xuống. Và khi té xuống thì cái xương đùi ngay chỗ này nè, là đã bị gãy ngang các bạn. Và khi mà con cháu bà đưa bà vô trong bệnh viện á, thì bác sĩ người ta nói rằng á, là bây giờ bà cũng lớn tuổi rồi, mà bị gãy vậy khó lành dữ lắm. Cho nên á, là từ đó về sau cái bà này bà nằm một chỗ luôn, bà không có đi lại được. Thành ra là bà cũng bỏ nghề luôn các bạn. Thì cái lúc mà bà nằm chỗ thì con cháu cũng đi làm nuôi, nhưng mà cũng không phải là giàu có gì đâu, nhưng mà cũng nuôi mẹ mình được. Thì bẵng một thời gian sau nha, thì tự nhiên á, là cái hôm đó bà bị bệnh, mà bệnh bỏ ăn bỏ uống, không chịu ăn không chịu uống nha. Rồi con cháu ép ăn uống cũng không chịu, rồi bắt đầu ho. Và khi ho đã khạc ra một cái cục máu rất là lớn, cho nên đó là con cháu cũng hết hồn, cũng đưa bà này đi bệnh viện. Thì khi mà vô bệnh viện á, là người ta kiểm tra thì người ta thấy rằng trong phổi của bà này á, là có rất là nhiều lông mèo các bạn, rất là nhiều lông mèo, và vi khuẩn nó làm cho nhiễm trùng ở trong đó. Thì bác sĩ nói rằng á, là cái này thì cứu không có được, cho nên đó là gia đình đem về đi, bà giống như là bây giờ bà hấp hối chờ ngày chết thôi. Thì khi mà gia đình đem về á, là coi như bà này không ăn không uống mà chỉ nằm một chỗ thôi, tại vì cái xương chân của bà không có lành các bạn, cho nên bà chỉ nằm một chỗ không thể nào đi lại được. Mà con cháu á, là muốn làm gì á, là cũng phải rất là cực để mà lau mình lau mẩy vệ sinh. Thì bắt đầu có một đêm hôm đó thì có một người con này á, là do tối ngủ nửa đêm cái mắc tiểu, cho nên nó là đi ra phía sau nhà để mà đi tiểu. Mà cái bà này á, là bà nằm ngay chỗ cái gian bếp luôn. Thì khi mà người con này đi ra phía sau nhà đó, cũng đưa tay lên mở đèn, mà cái lúc mà mở đèn lên, nhìn lên giường của bà thì thấy chóng quá cả các bạn. Mà trong khi á, là bà phải nằm trên giường chứ, mà đằng này á, là bà đi đâu mất tiêu rồi. Thì cái người con này thấy lạ lắm, ủa mẹ của mình á, là cái chân bị gãy, là nằm liệt giường từ nào giờ, đâu có thể đi lại đâu, mà người bả rất là yếu, giống như là bây giờ đang hấp hối rồi mà bả đi đâu được. Cho nên hả là cũng đi kiếm nha, nhưng mà đi kiếm mọi nơi không có, rồi vô kêu mấy người kia trong nhà dậy đi kiếm, nhưng mà kiếm không có nha các bạn. Cho tới khi mà các bạn biết nhìn đâu không, nhìn trên trần nhà những cái cây mà xà ngang hồi xưa người ta cất cái nhà lá đó, thì người ta có mấy cái cây xà ngang ở trên á, thì lúc đó những người con này nhìn lên trên thì thấy mẹ của mình đang đu trên đó, mà y như các bạn tưởng tượng như là cái con mèo á, mà nó leo nó đi làm sao là cái bà này đi y chang như vậy, là bà ở trên đó nha, mà bà đi đi đi đi hả, là đi tới đi lui, đi tới đi lui ở trên sàn ngang á, bà đi y chang như con mèo vậy đó các bạn. Mà trong khi cái bà này bà bị liệt mà, làm sao mà bà có thể leo trèo lên trên đó được. Cho nên đó là những người con dưới đây rất là sợ, hết hồn mới kêu. Thì khi mà kêu cái bà giật mình, bà mới kêu ngáo một cái, và cái lúc đó bà té xuống. Thì khi mà bà té xuống là bà chết luôn á các bạn. Và tới sáng ngày hôm sau thì gia đình này rất là sợ. Lý do gì mà tự nhiên bà bị liệt giường mà, làm sao mà bà có thể đi lại, làm sao mà bà có thể leo trèo được. Cho nên trong cái lúc làm đám tang á thì cũng có mời một cái ông thầy. Và khi mà mời ông thầy này á thì ông thầy này tới xem, ông nói rằng á là do cái bà này á là bà bị vong mèo theo rất là nhiều. Vong mèo theo mà nó thù hận bà theo rất là nhiều luôn, cho nên đó là trong cái thời gian qua là nó hành bà này, nó làm cho bà không ăn không uống được, và nó nhập vô để mà nó hại bà các bạn. Thì ông thầy này mới khuyên rằng á là bây giờ á là thay vì chôn á thì nên thiêu, và sau đó là gửi cho cốt của bà lên chùa để mà hàng ngày bà có thể nghe kinh kệ để mau được siêu thoát, chứ là cái nghiệp bà tạo ra trong cái lúc còn sống á rất là nhiều, cho nên á là bây giờ làm như vậy để giúp đỡ cho bà. Thì sau đó gia đình này cũng nghe lời ông thầy và cũng thiêu, rồi cũng gửi cho cốt của bà này lên chùa các bạn. Rồi cũng từ đó nha, không hiểu sao nha, trước đó thì bình thường, mặc dầu á là nghèo thì nghèo thiệt, nhưng mà đi làm thì cũng có ăn, không có dư nhưng mà cũng có ăn. Nhưng mà từ khi cái bà này chết đi rồi á là con cháu bắt đầu làm ăn không được, làm ăn không được các bạn. Cho nên cuối cùng á là gia đình này đã bán lại cái nhà, bán lại cái mảnh đất đó, và sau đó là đi nơi khác luôn, cho tới tận bây giờ cũng không còn ai biết tin tức gì của gia đình này nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do mẹ của bạn kể lại, xảy ra ở trong xóm của bạn luôn các bạn. Thì các bạn thấy không, nhiều khi á hả mình thấy công việc đó nó bình thường, nhưng mà bảy mèo như vậy thì Thi thấy nó làm sao á. Và khi mà Thi kể cái câu chuyện này thiệt tình, nghĩ lại những cái gì mà bà này bà chịu đựng thiệt tình, sao mà Thi không có cảm thấy thương cảm gì trơn các bạn, mà cảm thấy là tại sao lại ác như vậy, tại sao lại hả là bẫy mèo rồi bắt trộm mèo của người ta rồi trụng nước sôi, trời Thi tưởng tượng ra mà Thi đau lòng vô cùng các bạn, cảm thấy thương cho những cái con mèo á, tại vì mình cũng thương chó thương mèo. Mà nghĩ lại có nhiều khi á hả là Thi đọc tới cái Thi nhớ lại mấy cái bé mèo của Thi á mà hồi đó bị mất á các bạn. Trời, Thi nhớ hồi xưa mà khi mà Thi mất cái con mèo nào là coi như Thi chạy từ đầu này đầu kia, Thi những cái quán nhậu tiểu hổ hay là quán thịt chó đó là Thi xông vô Thi hỏi người ta luôn. Mà nhiều khi người ta lắc đầu á, mà vừa chạy xe vừa khóc, trời ơi khóc hết nước mắt luôn các bạn. Cho nên đó là khi mà đọc cái câu chuyện này thì Thi cảm thấy rất là đau lòng cho các bé mèo. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện này là câu chuyện của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là chuyện này mới xảy ra cách đây 2-3 năm trước thôi. Bạn á, là do là gia đình bạn á, ép bạn trong cái việc học quá, tạo áp lực bắt bạn phải thế này thế kia quá, cho nên đó là bạn áp lực quá không thể nào chịu nổi. Thành ra là bạn đã quyết định bạn bỏ nhà bạn đi, đi bụi các bạn. Và khi mà đi bụi vậy đâu biết đi đâu đâu, thì hả là ở dưới Sóc Trăng á là có nhà của một người bạn. Cho nên đó là bạn đã đi xuống Sóc Trăng để mà ở nhà người bạn đó. Thì ở nhà người bạn này cũng được một tuần á thì bạn thấy kỳ. Trời ơi, Mình tự nhiên mình lại mình ở ké thì cũng kỳ, mặc dầu ba mẹ bạn mình á không nói gì hết nhưng mà mình cũng cảm thấy ngại á, cho nên á là bạn đã quyết định á là dọn ra. Bạn nói rằng á là tao có quen một cái bà chị thân dữ lắm, bà cũng thuê nhà ở Sóc Trăng này nè, thì để tao qua bên đó tao ở. Thì cái người bạn kia cũng các bạn, và khi mà bạn dọn qua bên đây á là một cái khu trọ. Khu trọ này có mấy phòng mà chủ khu trọ này á là một cái bà già, bà này không chồng không con mà rất là khó tính nha, là tới 10 giờ tối á là sẽ khóa cửa, coi như đứa nào mà về trễ là ở ngoài, rồi đứa nào mà muốn đi ra cũng không được á, tự bà khóa cửa lúc 10 giờ. Thì khi mà lại để ở được mấy ngày á là cái người bạn của bạn, do là trong cái lúc đó là vô mùa hè rồi, thì lúc đó là nguyên cái xóm trọ này toàn là học sinh sinh viên không à, cho nên nó là người ta đi về quê của người ta, thì cái người bạn đó cũng về, cho nên bạn ở trong phòng người bạn đó có một mình thôi. Thì người bạn nó nói rằng là mày ở đây đi rồi vài bữa nữa tao lên. Xong rồi bạn ở, thì cái ngày đầu tiên, cái ngày mà bạn ngủ lại đầu tiên một mình á, thì bạn nói rằng á là do tối bạn ngủ không được, cho nên nó là bạn đã chơi game. Thì khi mà bạn chơi game tới 2 giờ mấy sáng luôn các bạn, mà cái lúc đang chơi vậy đó cái tự nhiên nghe tiếng gõ cửa, mà không phải là tiếng gõ cửa thí dụ như người ta kêu mình á thì người ta sẽ gõ là người ta ngưng, là ý là người ta kêu mình ha, nhưng đằng này á cái tiếng gõ cửa này nó không phải như vậy, mà nó giống như là nó gõ thiệt là đều mà rất là nhiều cái liên tục như vậy đó. Thì lúc đó là bạn thấy rất là lạ, bạn mới hỏi ai vậy, ai vậy? Thì lúc đó hả là ở ngoài đó thì nếu mà là người đi thì người ta sẽ trả lời chứ, nhưng đằng này không trả lời bạn, cho nên nó là bạn kệ luôn, bạn cứ tập trung bạn chơi. Bạn tập trung bạn chơi thì khi mà đang tập trung bắt đầu nó gõ qua cái đều đặn đó thì bắt đầu nó đập các bạn, nó đập răm răm răm răm. Thì lúc đó là bạn mới cất tiếng bạn hỏi mày về hả Phúc, nhưng mà ngoài kia cũng không có tiếng trả lời. Thì bạn mới sợ, bạn mới nói rằng là suy nghĩ trong bụng rằng là trời ai vậy trời, ai mà gõ đều mà đó gõ liên hồi, xong rồi bây giờ lại đập răm răm răm răm như vậy, ai vậy trời, sao thấy ghê vậy? Không lẽ hả là trong khi á mới nãy hồi cái lúc còn tối còn sớm á là mình thấy mọi người á là khóa cửa ngoài hết, mà 10 giờ là bà chủ trọ bà đã khóa cửa rồi, bà đâu cho ai vô nữa đâu, mà bây giờ ai vô phá, không lẽ bà chủ trọ bà khóa? Nhưng mà bà chủ trọ bà đã già rồi, bà phá bạn làm gì? Cho nên nó hả mà nó đập rầm rầm rầm rầm liên hồi, cho nên bạn mới tức lên, bạn mới không có mở cửa nha, nhưng mà bạn lấy hết cái can đảm bạn mới la lên, bạn nói rằng ai vậy, ai vậy, phá tao vậy? Thì lúc đó nha nó ngừng, nó không đập nữa các bạn, nó ngừng. Và khi mà nó ngưng á bắt đầu bạn nghe tiếng cười, tiếng cười mà các bạn tưởng tượng khi mà mình giỡn với lại một cái đứa con nít mà mình thọt lét nó, các bạn lôi con lôi cháu ra làm thử đi, mình thọt lét nó cái nó cười hạt hạt hạt hạt vậy đó, nó cười hạt hạt hạt vậy đó, là bạn bắt đầu nghe cái tiếng cười đó giống như một đứa con nít nào mà đang bị thọt lét vậy đó. Chỗ lúc đó bạn sợ lắm. Xong rồi cái bạn mới la làng lên, bạn nói rằng ai vậy, ai vậy, đừng có phá tao nha, phá tao á là tao lấy dao á tao chém, tao lấy dao tao chém đó nha. Xong cái bạn cũng lật đật bạn đứng dậy, bạn lại cái bếp bạn lấy cái con dao bự á, xong bạn mà bạn nói rằng á bạn chém mà giống như chém vu vơ trong không khí vậy nè, bạn vừa chém vừa la ai đứa nào tao chém chết giờ á. Xong cái nó ngưng luôn các bạn. Thì lúc đó bạn mới chung vô mền, mà vừa đem cái con dao vô trong mền cầm luôn các bạn, và nằm trong mền niệm Phật, niệm Phật xong rồi ngồi ngủ quên luôn, ngủ quên cho tới sáng hôm sau khi tỉnh dậy cái việc đầu tiên là bạn nhào ra cửa phòng, xong rồi bạn phóng qua bên á là cái chỗ của cái bà chủ nhà bà ở, thì bạn mới hỏi rằng á là dì ơi dì, hôm qua dì có hả là gõ cửa không, hôm qua dì có nghe tiếng đập cửa không? Thì cái dì này nói không, tao chỉ nghe cái tiếng mày la thôi, bà nói vậy đó, tao chỉ nghe cái tiếng mày la thôi, thì khi mà tao nghe mày la là tao định là ngồi dậy để mà tao đi ra tao hỏi mày làm gì mày la, nhưng mà cái lúc tao muốn ngồi dậy tao ngồi dậy không được, tao cứng ngắc mình mẩy luôn, xong rồi á là ngồi tao hết nghe mày la, cho nên á hả là tao không ngồi dậy được nha các bạn, thì ngồi tao cũng thiếp tao ngủ luôn, tao tính rằng á là sẽ qua hỏi mày nè, thì bây giờ mày lại qua mày hỏi tao. Xong rồi á, là bạn mới kể lại những cái chuyện mà bạn trải qua vào đêm qua cho cái bà chủ trọ này nghe. Thì khi mà bà nghe, bà nói rồi, vậy là mày bị cái thằng nhỏ đó nhét rồi. Thì bạn mới hỏi thằng nhỏ nào hả gì? Bắt đầu bà này mới nói rằng á, là thằng nhỏ này á, là nhà nó khu vực này nè. Hồi đó nó chơi sao á, là phía sau dãy trọ này có một cái ao. Thì thằng nhỏ này đã rớt xuống cái ao đó và chết nha các bạn. Thì sau này á, là người ta đã lấp cái ao đó rồi, nhưng mà lâu lâu thằng nhỏ này vẫn quấy phá. Bữa giờ mày vô đây á, mày ở, mày có cúng cho nó không, cúng bánh kẹo cho nó không, mày có cúng gì chưa? Thì bạn nói chưa, dạ con ô vô đây con ở nhờ, con đâu có định ở luôn đâu. Xong cái hả, là bà nói mày phải cúng đi, mày cúng hả là nó mới không quấy mày, chứ nếu không tối nay mới quấy nữa. Xong rồi bạn lật đật bạn chạy đi mua bánh mua kẹo cúng các bạn, và khi bạn cúng xong thì tối đêm đó hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra. Qua cái ngày hôm sau thì cái người bạn nữ tên Phúc á là về lại phòng trọ. Rồi tới cái ngày hôm sau bạn tính rằng á là tao không ở đây đâu, tao ở đây tao sợ lắm, nhưng tới cái ngày hôm sau thì gia đình của bạn á là biết bạn ở Sóc Trăng, cho nên đã về và hốt bạn về nhà các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do chính bạn trải qua. Bạn nói rằng tuy rằng không có thấy hình ảnh gì ma mị hết, nhưng mà cái gì trải qua vào cái lúc đó đó là nó sẽ tạo ra cho mình một cái sự sợ hãi. Mình có một mình à, mà tự nhiên nghe những cái tiếng động đó, nghe những cái tiếng cười đó thì mình rất là sợ, sợ dữ lắm. Cho nên tới tận bây giờ lâu lâu á, bạn ngủ mơ thì bạn vẫn còn nằm mơ thấy mình vào trong cái trường hợp đó. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay nha các bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này cũng gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là xảy ra ở bên nhà của dì ruột của bạn. Dì này á là chị ruột của mẹ bạn luôn. Và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua trong trường năng khiếu thể thao Bình Thuận. Thì bạn kể rằng á là nhà của bạn là ở Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận. Thì dì của bạn, dì này thứ sáu, là khi mà lấy chồng á là lấy dượng bạn về. Dượng bạn lúc đó đẹp trai lắm, điển trai mà đẹp trai vô cùng luôn, nói chung là gì cũng phải giành giật dữ lắm á là mới hả là quen được dượng rồi mới cưới được dượng. Nhưng khi mà cưới dượng về á là cái thời gian đầu bình thường, nhưng dần dần về sau cái dượng tự nhiên đổ đốn các bạn, mà mặc dầu không có cái chuyện gì buồn hết mà tự nhiên dượng của bạn đổ đốn rồi nhậu, bắt đầu nhậu ha. Các bạn biết rồi, khi mà mình rơi vào mình ghiền một cái gì đó là mình hay bị xuống sát á, các bạn xuống sát á. Là ông Dượng này cũng vậy, bắt đầu từ từ hồi đó đẹp trai bao nhiêu, bây giờ tệ bấy nhiêu, tàn tạ thân xác bấy nhiêu, coi như là suốt ngày ổng không làm ăn gì nữa, ổng suốt ngày ổng nhậu không. Ổng nhậu rồi ổng ốm xanh xao, ổng vàng giọt nhìn thấy ghê lắm. Thì dì cũng la rất là nhiều, bực bội, nhiều khi chửi chồng à, tại sao ông không lo làm ăn mà tối ngày ông nhậu nhẹt, trong khi hồi đó ông đâu có. Nhưng mà tự nhiên dượng của bạn bị vậy, giống như ai xui ai khiến vậy đó nha. Xong cái đùng tới một cái hôm, hôm đó tự nhiên có một cái nhóm người, mà cái nhóm người này là người Huế nha các bạn, nguyên một nhóm rất là đông, tầm khoảng mười mấy người vậy đó, đi lại kéo lại nhà của dì thứ sáu của bạn á, kéo lại. Xong rồi hỏi hỏi rằng á, là có phải đây là nhà của cái người đó tên gì không, là bắt đầu nói tên của ba má của Dượng ra. Ba má của Dượng ra là ba má chồng của dì bạn đó nha. Thì dì bạn đâu biết những người này là ai đâu, cho nên nó là khi mà người ta hỏi thì thấy đúng thì mình nói dạ dạ à, nhà ở đây nhưng mà có chuyện gì không. Thì bắt đầu nhóm người này vô nhà cũng mời vô nhà ngồi nói chuyện. Thì nhóm người này mới hỏi rằng á, là có phải á là hả nhà gia đình của hả là bên Dượng á có phải là gốc Huế hay không. Thì dì nhớ là gốc Huế thiệt, cho nên á là dì cũng gật đầu. Rồi xong rồi hỏi tới tên của cái người cha của mẹ chồng của dì, thì lúc đó là dì coi như là không biết rồi, cho nên đó là đành phải gọi mẹ chồng qua. Là lúc đó là vào năm 2010 nha các bạn, có điện thoại di động rồi. Thì khi mà dì gọi cái người mẹ chồng qua đó thì bắt đầu bà cũng qua. Bà cũng qua xong rồi cái nhóm người này hỏi rằng á là dạ tại vì ông cụ của con á là chết mà không biết chết ở đâu, rồi cũng không có thấy xác luôn, nhưng mà dạo gần đây là con cháu trong nhà đó là liên tục, đứa nào đứa nấy là liên tục đều nằm mơ. Nằm mơ á là thấy ông nói là ông chết quan, và ông nói rằng á là phải đi tới cái địa chỉ này để mà tìm tung tích của ông. Thì lúc đó là rất là nhiều người bên cái gia đình đó đã thấy cái giấc mơ đó, cho nên nó là người ta thấy lạ quá. Thí dụ như một người thấy thì mình không nói, nhưng đằng này rất là nhiều người thấy, mười mấy người trong gia đình đều thấy, cho nên họ mới là hùn tiền lại và họ đi từ Huế. Những người này ở Huế các bạn, họ đi từ Huế để mà xuống Bình Thuận là cách tới hơn 700 cây số. Bắt đầu xuống, bắt đầu hỏi tên cái của cái người ba mà của bà nội, của bà nội, của cái người ba của mẹ chồng của dì thứ sáu của bạn á, thì là bà mới nói rằng dạ đúng, là đúng rồi hả, là ba của tôi là tên đó đó đó đó. Xong rồi những người này nói không biết làm sao mà ông cụ tự nhiên ông cụ hiện về ông cụ nói vậy đó, thì là bà mới suy nghĩ và nói rằng á, là thôi để tôi á, là tôi có quen một cái ông thầy, tại vì những không ai biết lý do gì sao mà ông lại chỉ lại đúng ngay cái số nhà của Dượng, dì Dượng của bạn, cho nên á là bà mới nói rằng thôi bây giờ á là để tôi có biết một cái ông thầy, bây giờ mọi người á là đi với tôi đi lại nhà ông thầy đó thử coi sao, rồi có gì nhờ ông thầy á là gọi hồn ông cụ về để mà hỏi ông cụ coi lý do gì sao gì sao. Bắt đầu mọi người mới kéo đi, thì khi mà mọi người kéo đi, trong đó có mẹ của bạn nữa, bạn thì lúc đó không có mặt, thì mọi người kéo đi nha, tới nhà ông thầy đó thì sau một cái số thủ tục là cúng kiến rồi khấn vái thì cuối cùng ông cụ đó đó đã nhập trực tiếp vào trong người của ông thầy luôn các bạn. Lúc này nói giọng Huế, nói giọng Huế thì lúc mà vừa nhập vô một cái nha, ông thầy người Bình Thuận mà tự nhiên bây giờ nói giọng Huế mà liếc qua hả, là người mẹ chồng của dì sáu của bạn á, liếc vậy nè, liếc và nói rằng á là hả, à, tao á là tao không có thù mày, tao không có thù mày, mà tao á là tao thù cha của mày. Thì lúc đó là cái người mẹ chồng của dì thứ sáu của bạn tự nhiên ngớ người, ủa sao thù ba tôi, sao thù ba tôi. Thì bắt đầu ông thầy mới nói thêm rằng á là hồi đó đó là cách đây 70 năm, 75 năm trước, vào thời điểm 2010, mà cách đây 75 năm trước các bạn tự lùi lại nha, 75 năm trước là lúc đó là quê tao là ở Huế nè, là người mẹ chồng của dì thứ sáu của Dượng á là gia đình gốc Huế, thì hả là ổng á, ý nói là người mẹ người là ba, trời sao mà vai vế tùm lum hết trơn các bạn, là ông thầy ông nói rằng á là cái lúc đó là ông cụ đã nhập vô ông thầy rồi, thì ông cụ nói rằng á là ba của mày á hồi xưa đi vào trong Tuy Phong, trong Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận này làm nè, thì ổng đi chung với một người bạn, ổng đi chung với một người bạn và ổng có thuê tao, hồi đó là nghèo lắm cho nên nó là ổng có thuê tao đi cùng, là ba người đi. Thì khi mà vô trong Tuy Phong Bình Thuận này á thì ba của mày á mua 11 con bò rồi ổng làm ăn, rồi ổng kêu tao là giữ bò chăm sóc bò vậy đó. Thì bình thường không sao, nhưng có một hôm nó không biết là một con bò nó đi lạc rồi, bắt đầu á là chiều về ổng đếm ổng kiểm á thì thấy có một con nó lạc, ổng chửi tao quá trời luôn, ổng chửi tao rồi ổng rượt ổng đánh tao, nó rượt nó đánh tao, xong rồi tao bị đánh đau quá thì tao chạy, thì khi mà tao chạy á là nó lấy cái cuốc á các bạn, là cái người ba của người mẹ chồng của dì thứ sáu này nè, là đã lấy cái cuốc á là chọi chọi trúng vô trong cái đầu của ông này và ông này cũng chết. Thì khi mà tao chết đi thì cha mày với cái thằng kia bắt đầu á hả là đã chôn xác tao, giấu xác tao á là dưới một cái gốc cây, mà gốc cây đó là ngay chỗ cái cây mận của nhà mày, trên mảnh đất của mày á. Bắt đầu nói quá trời, mà vừa nói vừa liếc, xong rồi bắt đầu căm hận lên nói rằng á là tao á chỉ là mất một con bò thôi mà tại sao giết tao như vậy, giết tao rồi gia đình đâu có ai biết là tao chết, rồi không có ai biết là chôn ở đâu nữa, bác giết tao như vậy bây giờ tao phải từ từ tao trả báo lên trên con của mày, là sao ta gọi là cháu đích tôn của ông kia, cái ông mà giết ông này đó các bạn, là cháu đích tôn, là dượng của bạn á, là cháu đích tôn của ông kia, tao phải trả thù lên nó. Bắt đầu nha, đùng đùng đùng nổi giận, bây giờ đi đi đứng lên nè, đi với tao. Bắt đầu đi lại kêu xe trở lại đằng cái miếng đất của hả là mẹ chồng của người dì thứ sáu bạn đó, bắt đầu vô đó chỉ ngay cái gốc cây đó nha các bạn, xong rồi kêu đào lên đi. khi đào lên công nhận là có một bộ xương thiệt. Mà trong khi nào giờ có ai biết ngay chỗ đó có bộ xương đâu. Tự nhiên bây giờ ông kêu đào lên đi, ngay đó đó, ngay đó đó, xương tao đó. Và khi đào bộ xương lên còn gầm gừ nói rằng tao sẽ trả báo cháu nội của nó. Rồi là ngất. Ông thầy là coi như cái vong này xuất ra luôn. Là lúc đó ông thầy trở lại bình thường, nói cái giọng bình thường, không còn giọng Huế nữa các bạn. Thì khi mà đào được cái xương cốt đó rồi, cái hận thù đó biết làm sao giờ. Gia đình kia người ta cũng hả là qua bao nhiêu năm rồi, 75 năm rồi các bạn, thì người ta thấy xác của ông cụ, y cái cốt của ông cụ mình thì người ta đem về thôi, trách móc một hai câu thôi. Nhưng từ đó về sau là cậu của bạn á, y ơi xin lỗi, dượng của bạn á, là mới nãy Thi nói rồi, hồi xưa rất là đẹp trai, rất là phong độ, nhưng từ từ không hiểu sao tự nhiên ổng đổ đốn, ổng uống bia uống rượu, ổng nhậu riết cho cái người ổng thân tàn ma dại. Rồi dì của bạn chửi ổng rất là nhiều, tại vì á hả, tự nhiên một cái người chồng hồi đó khác bây giờ khác, nó đảo ngược như vậy thì dì bạn chửi dữ lắm, có nhiều khi đánh ổng nữa. Xong rồi cho tới năm 2012 á là dượng của bạn chết, tự nhiên lăn ra chết các bạn. Đang hả cái thời kỳ gọi là cũng mới có nhiêu tuổi đâu mà tự nhiên lăn ra chết. Thì đây là một chuyện mà bạn đã gửi về. Chuyện này xảy ra ở bên nhà của người dì ruột của bạn, là chị ruột của mẹ bạn luôn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Một chuyện này á là do chính bạn trải qua. Thì vào năm 2009 á thì bạn được trường năng khiếu thể thao Bình Thuận gọi vào. À, để mà giống như là vô đó để học á, là năng khiếu mà chơi hả đá banh giỏi cho nên người ta kêu vô. Thì cái lúc mà bạn vô là do bạn vô trễ hơn những cái người mà đã học trước là nửa năm, cho nên đó là khi vô á, thì những người bạn đó chỉ dẫn bạn rất là nhiều, ở trong đó luôn, mà các bạn ăn ở trong đó luôn. Thì khi chỉ dẫn vậy đó thì họ mới nói rằng á là ở ngoài sân mà đá bóng á là buổi tối đừng có ra. Thì bạn cũng thắc mắc hỏi sao mà không ra. Thì lúc đó hả là họ trả lời rằng á, là mấy bạn này trả lời rằng á, ngoài đó ma không à, ma quỷ không đứng ra. Thì bạn đã đi ngang đây rất nhiều, xong rồi á là nhiều khi bạn đứng bạn dòm chứ hoài mà bạn có thấy ma nào đâu. Cho nên á là từ nào giờ bạn thấy ma nữa thì thành ra bạn mới tin. Bạn mới tin thì khoảng mấy ngày sau có một cái hả là buổi chị khoảng mấy ngày sau nha, thì trong cái lúc mà bạn đã banh xong á, xong rồi bạn chạy vô ăn cơm, rồi bạn chưa có tắm liền nha các bạn, lúc đó là tầm khoảng chừng năm mấy sáu giờ, còn sớm quá bạn chưa tắm. Thì khi mà bạn ra bạn chơi hồi xong cái tới 7 giờ rồi thì bạn thấy đã trễ, đã tối rồi, cho nên á là bạn nhào vô trong nhà tắm bạn đi tắm. Thì khi mà đi tắm thì vô trong nhà tắm là dạng nhà tắm tập thể của nam, cho nên á là chính giữa sát góc, thí dụ như nguyên một cái phòng lớn thì chính giữa sát góc nó có một cái hồ. Mình vô đây mình đứng mình sói nha các bạn, thì cũng không có tưởng tượng được ra cái nhà tắm này sao. Nhưng mà bạn nói rằng có một cái hồ nước rất là lớn, mình đứng đó mình sói. Và do là nhà tắm của nam cho nên là cũng lâu lâu thì mới có người vệ sinh, thì thành ra nó cũng hơi dơ các bạn. Ở dưới là nó trơn trợt kia lắm, nó có rêu, nó trơn trợt thì mình phải đi từ từ. Thì cái lúc mà bạn đang tắm, mà trong cái lúc đó là trong nhà tắm này cái đèn nó bị hư nữa, thì nó tới thui. Rồi mình phải mở cái đèn ngoài lan á, mình mở cái cửa ra thì nó sẽ dọi cái đèn ở ngoài đủ thấy đường để mà tắm. Đó có nghĩa là trong phòng này không có sáng sủa gì hết nha. Thì cái lúc mà bạn vừa xói cái ca đầu tiên, chưa lấy xà bông gì hết, vừa múc cái ca đó xói cái ào lên. Và khi mà bạn mở mắt ra đó thì bạn giật mình, bởi vì bạn thấy một người mà bạn biết đó là một người nữ mà đứng ở bên kia hồ, cách bạn 2 mét, bạn đứng bên đây hồ, người này đứng bên kia cái hồ chính giữa. Thì cái người đó hả, bạn nói nha, tóc tai thì bù xù, mặc dầu trong phòng đó nó tối thiệt nhưng mà nó nhờ cái ánh đèn ở ngoài nó dạ vô, cho nên bạn thấy rất là rõ là cái người này là nữ mà tóc tai thì bù xù, mà cái mặt trắng xét như là một cái tờ giấy, mà hai con mắt thì đen thui như là con gấu panda vậy đó. Xong cái người này á là ban đầu bạn mới dòm qua thì bạn thấy nó cúi gằm mặt xuống vậy nè, nhưng khi mà bạn dòm qua cái là nó ngước lên nó nhìn bạn, trời ơi cái gương mặt rất là ghê. Thì lúc đó bạn giật mình, bạn hết hồn hết trơn, cho nên á là do là bạn vừa xối nước nó nhiễu xuống thì bạn mới, bạn dòm thấy nó rồi cũng mấy giây rồi đó, thì bạn mới vuốt cái nước xuống. Thì khi mà bạn vuốt cái nước xuống là không thấy nó nữa, Thí dụ như nếu mà nó là người thì nó đi đâu các bạn? Mà nhà tắm trơn trợt như vậy, nếu mà đi nhanh ra thì sẽ bị té. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ. Bạn sợ quá trời cho nên bạn từ từ. Tại vì không dám chạy nhanh sợ té mà. Cho nên bạn từ từ, coi như không sói ca thứ hai, bỏ tắm luôn mà chạy ra ngoài. Cái lúc chạy ra ngoài mặt mày xanh lét, mọi người mới hỏi gì mày, thì bạn mới kể lại. Thì mọi người nói thấy chưa, tao nói hả là đừng có ra ngoài sân bóng chơi mà tối quá đó, thì hả bây giờ bị nhét rồi. Thì đó, bạn thấy như vậy. Thì khi mà mọi người đang nói chuyện vậy á, là cũng có kể lại cho cái chú bảo vệ chỗ đó đó, thì chú nói rằng á, là chú đã làm ở đó 20 năm rồi. Hồi cái lúc mới vô chú sợ lắm, trong đây nhiều ma quỷ lắm. Hồi đó ở đây á, là cái nghĩa địa, rồi sau đó là người ta dời nghĩa địa đi ra ngoài lầu ông Hoàng á, rồi xong rồi á hả là chú thấy hoài luôn. Nhiều khi chú thấy hai mẹ con nhát hả là sợ muốn chết, nhưng rồi riết rồi chú quen, chú không còn sợ nữa. Thì đó, khi mà nghe chú này nói là bạn cũng rất là sợ. Thì đó là cái lần mà bạn nhìn thấy ma, bạn nói rằng bạn thấy rõ lắm, chứ không phải là hả mờ mờ ảo ảo gì đâu. Là một người phụ nữ nha, đầu tóc bù xù, mặt mày trắng xác, hai con mắt đen thui như gấu panda vậy đó. Sau này về nhà kể lại cho gia đình nghe, thì gia đình nói rằng bạn thấy quỷ chứ không phải thấy ma nữa. Rõ ràng như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về, và cũng là cái câu chuyện cuối cùng của tập 667 ngày hôm nay các bạn. Thi đã kể xong rồi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu Thi Thanh Phạm các bạn nha. Và bây giờ là 11 giờ 19 phút, 23 giờ 19 phút, thì hôm nay cũng sẽ có chuyện hơi trễ chút xíu. Thành ra hả là khi mà các bạn xem chuyện xong thì các bạn ngủ ngon nha. Còn những bạn nào mà hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.